Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 453, trở về Tử Nguyệt. Tử Nguyệt Vương quốc Vương Đô, đi qua một tuần lên đường, Gray chờ một đám người trở về đến nơi này. Các gia tộc tử đệ ai đi đường nấy, Gray cũng hướng về phía Francis, Sophia cáo từ. Người rất có thể đã bị liệt diễm vương quốc để mắt tới. Ta đề nghị ngươi không nên rời đi vương đô. Nhà ở phương diện ta sẽ giúp ngươi an bài. Ánh mắt nhìn về phía Gray. Francis sắc mặt hơi túc nói. Một chút quý tộc con em bởi vì vương thất phong tỏa tin tức nguyên nhân. Cũng không biết Gray thực lực bây giờ đã đạt đến hoang cấp độ thứ 3. Nhưng hắn làm vương thất đích hệ tử đệ. Tự nhiên là biết được, chỉ là man cấp độ thứ 2, liền đã có hoang cấp độ thứ 3 chiến lực. Tại Gray trên người, hắn thấy được có thể xưng tiềm lực khủng bố, thậm chí làm hắn có một ít ghen ghét. Tất nhiên hắn còn không đến mức bởi vì ghen ghét liền đối với Gray lòng sinh sát ý. Bởi vậy đối Gray cực kỳ trọng thị ngược lại là sự thật. Xảy ra liệt diễm chi nha sự kiện ám sát. Làm hắn nhịn không được lo lắng Gray sẽ trở thành liệt diễm chi nha mục tiêu ám sát. Nhất định phải trở về sao? Sophia người mặc váy dài màu lam. Hiện ra eo thon chi. Gầy gầy bên tai mái tóc tím dài. Hơi nhíu mày nhìn về phía Gray hỏi. Rời nhà lâu như vậy. Chí ít cũng phải trở về báo một lần bình an. Gray nhún nhún vai nói. Hắn tự nhiên rõ ràng Francis cùng Sophia là tại vì an toàn của hắn cân nhắc. Bất quá, hắn tự thân tình huống đặc thù, rất nhanh trưởng thành phương thức không phải đợi tại một nơi nào đó thời gian dài tu luyện, mà là nuốt các loại huyết thú máu, hình thành càng mạnh huyết thú năng lực. Mà nếu như ở tại vương đô lời nói, hắn hết thảy hành động đều đem bại lộ tại vương thất mục ánh sáng dưới. Hắn, tân hòa thể chất, thực sự khó mà cân nhắc được. Rất dễ dàng liền sẽ lộ ra chân ngựa. Thân hòa hai loại huyết thú danh sách là thân hòa thể chất. Thân hòa năm loại huyết thú danh sách là thân hòa thể chất. Nhưng nếu thân hòa mười mấy loại thậm chí hai mươi mấy loại huyết thú danh sách thời điểm, kia liền đã không phải là thân hòa thể chất có thể giải thích. Có thể hay không coi là Gray nắm giữ một loại nào đó cắm vào nhiều loại huyết mạch phương pháp. Mặc dù Gray phương pháp đích thật là giao không được những người khác. Nhưng Tử Nguyệt Vương quốc Vương Thất sẽ tin sao? Gray sẽ không đem người hướng chỗ xấu nghĩ. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không mọi thứ đều hướng chỗ tốt nghĩ. Mặc dù hắn hiện tại rất thụ Tử Nguyệt Vương quốc Vương Thất nhìn chúng. Nhưng khi lợi ích cũng đủ lớn thời điểm, trở mặt cũng không phải là không được. Liền chẳng hạn như bảo thạch vương quốc vương cấp cường giả Greater Austin phát hiện trên người hắn. Có nhiều loại huyết mạch thời điểm, nếu lúc ấy chứng thực hắn tu luyện có hỗn hợp huyết pháp. Tử Nguyệt vương quốc vương thất sẽ như thế nào làm? Lớn nhất có thể là bức bách hắn giao ra hỗn hợp huyết pháp. Nhiều chuyện nhất sau cho hắn một chút vật chất thượng đền bù. Đến nỗi trưng cầu ý kiến của hắn. Không nguyện ý giao cũng không bắt buộc. Như vậy chuyện, Gray xem ra rất không có khả năng. Hỗn hợp huyết pháp giá trị thực sự quá lớn. Cắm vào nhiều loại huyết mạch, phương pháp. Giá trị tuyệt đối không kém tại hỗn hợp huyết pháp. Thậm chí còn hơn. Nếu để cho Tử Nguyệt Vương quốc Vương Thất tạo thành hắn có nắm giữ loại thủ đoạn này sai lầm nhận. Biết, khẳng định sẽ bức bách hắn giao ra. Perry Kim Darren hai huynh muội đã theo lãnh địa quay trở về Vương Đô. Salorian cũng không tính trở về lãnh địa. Gray hướng về phía ba người bắt chuyện qua sau. Rời đi Vương Đô, không có thừa ngồi xe ngựa. Đi vào không người khu vực. Gray trực tiếp vận dụng không gian truyền tống, lấy hắn hiện tại huyết lực số lượng, đã đủ để nhiều lần vận dụng không gian truyền tống, đi ngang qua lần trước gặp được thao túng u linh hoang cấp huyết thú rừng rậm. Gray chần chờ một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ tiến đến tìm kiếm săn giết chuyện này chỉ có thể thao túng u linh hoang cấp. huyết thú, mặc dù hắn hiện tại chiến lực mạnh nhất, cũng chính là khống thi năng lực chiến lực đã đủ để đạt tới hoang cấp cấp độ thứ 3. Nhưng vô luận là hắn vẫn là khống chế thi thể, đều có một cái nhược điểm, đó chính là nhục thân cường đại, nhưng linh hồn bản chất lại là có chút yếu ớt, đối mặt rất có thể có được công kích linh hồn thủ đoạn hoang cấp huyết thú. Thân thể mạnh mẽ rất có thể không được ngăn cản tác dụng. Một cái không tốt, rất có thể tại một đợt công kích linh hồn dưới mất mạng. Đến lúc đó thật là khóc không ra nước mắt, linh hồn năng lực tuy tốt, nhưng còn không đến mức làm hắn vì thế mà lấy mạng mạo hiểm. Hắn hoàn toàn có thể đợi đến về sau cảnh giới đạt đến hoang cấp. Tự thân linh hồn đủ cường đại, có được cường đại công kích linh hồn kháng tính sau, lại đến săn giết, liên tục vận dụng không gian truyền tống. Mấy lần về sau, Gray về tới Fergus tòa thành. Rời đi hơn một tháng, Fergus gia tộc cũng không có quá nhiều biến hóa. Thật muốn nói biến hóa lời nói, phải nói là tòa thành trở nên càng thêm náo nhiệt. Bởi vì tòa thành biến lớn nguyên nhân, Fergus gia tộc lần nữa thuê không ít người hầu. Fergus bá tước cùng Berno cũng không có ở nhà, nghe nói là bái phỏng một cái vương quốc tử tước gia tộc trao đổi thương mậu đi. Bởi vì Gray nguyên nhân, Fergus gia tộc tích lũy không ít vương quốc quý tộc nhân mạch. Cùng liệt diễm vương quốc chiến tranh kết thúc về sau, hai người liền vội vàng khai triển thương mậu, đem những này nhân mạch chuyển hóa thành tài nguyên. Những vật này Gray không hiểu nhiều, cũng không muốn để ý tới. Dù sao hắn liền lãnh địa của mình đều không thống trị. Làm vung tay trưởng quỹ, kiến thức qua đại lục đỉnh phong nhất đám người kia, kiến thức qua bọn họ kia cường hãn đến đủ để hủy diệt thành trì thực lực kinh khủng. Hắn càng thêm khẳng định tự mình lựa chọn thực lực lộ tuyến. Đem tất cả tinh lực tập trung tại thực lực tăng lên trên. Lấy thực lực tăng lên kéo theo phương diện khác, như tài phú, như địa vị tăng lên. Đây chính là Gray thực lực lộ tuyến. 3 ngày sau, Fergus bá tước cùng Berno trở về. Gray, không có bị thương chứ? Fergus bá tước cùng Berno đều là quan tâm nói. Bởi vì ủng có không ít quý tộc nhân mạch nguyên nhân. Tin tức của bọn hắn cực kỳ linh thông. Tại Tam Quốc thế hệ trẻ tuổi bị tập kích tin tức truyền về Tử Nguyệt Vương Quốc không lâu. Bọn họ cũng đã nghe nói, mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn lo lắng không thôi, thẳng đến biết được bị tập kích người bị giết, ở trong cũng không có Gray sau. Bọn họ mới hoàn toàn thở dài một hơi, ta không sao, Ruth cười lắc đầu, sau đó hỏi, làm sao vậy, là đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn chú ý tới, trở về Fergus bá tước cùng Berno sắc mặt không tốt lắm. Gia tộc nhiều chỗ sinh ý bị ác ý chèn ép. Fergus bá tước hơi nhíu mày không có lên tiếng. Berno lại là hơi tức giận nói. Cái gì thế lực làm? Gray nhíu mày. Ấn lý thuyết lấy hắn bây giờ tại Tử Nguyệt Vương quốc danh vọng cùng địa vị. Hẳn là có rất ít thế lực dám vì khó Fergus gia tộc mới đúng. Clover thương hội, thương nghiệp cạnh tranh không gì đáng trách. Nhưng cái này thương hội hoàn toàn là đang cố ý chèn ép Fergus gia tộc cửa hàng. Mấy nhà thương hội cùng chúng ta giao dịch, bị bọn họ uy bức lợi dụ hủy bỏ, hại cho chúng ta tổn thất không nhỏ. Berno thanh âm ở trong lộ ra có chút phẫn nộ. Clover thương hội, đây là thuộc tại cái gì thế lực thương hội? Không phải là Nahum gia tộc ở sau lưng duy trì. Gray đối với phương diện buôn bán tự nhiên không quen, tự nhiên không biết này Clover thương hội thế lực sau lưng. Bất quá lấy thực lực của hắn bây giờ cùng địa vị, dám trêu chọc đại khái có thể nghĩ đến, chính là Nahum công tước gia tộc. Này Clover thương hội là Nahum công tước gia tộc danh nghĩa vài chỗ thương hội một trong. Berno nói, Nahum gia tộc, quả nhiên là gia tộc này. Gray vẻ mặt lạnh lùng, từ khi hắn triển lộ ra hoang cấp thực lực sau, dám trêu chọc Fergus gia tộc thế lực có thể nói là ít càng thêm ít. Cho dù là hầu tước gia tộc, cũng muốn cân nhắc một chút, chẳng hạn như Wallen hầu tước gia tộc cùng Oka hầu tước gia tộc. Lúc trước cực kỳ càn rỡ, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không có âm thanh. Lần này đi tới tham gia Tam Quốc giao lưu hội, hai cái gia tộc con em nhìn thấy Grey liền tựa như là chuột thấy mèo. Lẫn mất xa xa, sợ bị Grey để mắt tới. Duy nhất dám đối địch với hắn, cũng chỉ có nội tình cực độ thâm hậu, đã từng đi ra vương cấp chiến sĩ Tam Công Tước gia tộc. Ba cái công tước gia tộc, Grey cùng Addison gia tộc đích hệ tử đệ Elijah, Samantha huynh muội quen biết, cùng nhau hợp tác dò xét qua vương giả mộ địa, cùng Kynert gia tộc đích hệ tử đệ Gavin Kynert, có trên chiến trường kết xuống hữu nghị, lúc trước từng liên thủ đối kháng Curatis Flame, cũng coi là có một ít giao tình. Hai gia tộc này đương nhiên sẽ không cùng Fergus gia tộc không qua được. Tận lực chèn ép Fergus gia tộc, cũng chỉ có Nahum gia tộc mới có khả năng này. Dù sao hắn cùng Nahum quan hệ của gia tộc kỳ kém vô cùng. Lần trước cùng Liệt Diễm Vương quốc chiến tranh kết thúc về sau, nếu không phải hắn thu được tước vị phong thưởng, đối mặt chỉ sợ rất có thể là Nahum gia tộc tập sát. Gây, tuyệt đối không nên xúc động. Nahum gia tộc thế lớn, chúng ta không thể trêu vào. Vẫn luôn không có lên tiếng Fergus bá tước cau mày nói. Yên tâm đi, ta sẽ không xúc động. Gray lắc đầu, nếu nói trước khi đến Bảo Thạch Vương quốc trước đó, hắn còn đối Nahum gia tộc có chút kiêng kỵ lời nói. Như vậy hiện tại, loại này kiêng kỵ đã không còn sót lại chút gì. Một bộ vương cấp cường giả thi thể, dù là vẻn vẹn chỉ có thể phát huy ra lực lượng của thân thể, cũng đủ để có thể so với hoang cấp cấp độ thứ ba huyết chiến sĩ. Có loại thực lực này, hắn đã không cần kiêng kỵ Nahum gia tộc. Dù sao Nahum gia tộc là không có vương cấp cường giả tọa trấn. Mấy năm trước, bị Nahum gia tộc làm cho nơm nớp lo sợ tránh né lâu như vậy, hắn trong lòng cũng là kìm nén một cỗ oán khí. Bây giờ Nahum gia tộc lại chủ động trêu chọc phải cửa. Nói cái gì cũng phải cấp Nahum gia tộc một chút giáo huấn. Mặc dù bởi vì giữa quý tộc không thể lẫn nhau tàn sát quy định nguyên nhân, không thể hạ sát thủ, nhưng trên có chính sách, dưới có đối sách, không thể hạ sát thủ đánh thành trọng thương, làm nằm trên giường mấy tháng cuối cùng không có vấn đề à. Làm Tử Nguyệt Vương quốc ba cái mạnh nhất quý tộc gia tộc một trong, đối tại mặt của mình tự nhiên là cực kỳ coi trọng. Cái loại này chỉ sợ so giết còn làm Nahum gia tộc khó chịu. Ngày hôm sau, Grey rời đi Fergus tòa thành, lần nữa xuất hiện lúc xuất hiện ở hắn bá tước lĩnh nửa tháng hồ gần đây. Fergus gia tộc cửa hàng nhận chèn ép chuyện cũng không vội tại nhất thời, hắn hiện tại có càng quan trọng hơn chuyện dò xét nửa tháng trong thành bảo kia một chỗ mật thất. Lúc trước lấy suy đoán của hắn, muốn dò xét chỗ này mật thất, chí ít cũng phải có được hoang cấp cấp độ thứ ba chiến lực. Nguyên bản, hắn coi là phải chờ thêm không ít thời gian, nhưng không nghĩ chuyến này Bảo Thạch Vương quốc hành trình có thu hoạch ngoài ý liệu. Ngoài ý muốn phát hiện khống thi năng lực có thể khống chế vương cấp thi thể. Khống chế vương cấp thi thể sau, đã có được có thể so với cấp độ thứ ba chiến lực. Hắn thực sự rất hiếu kỳ, chỉ là bên ngoài giả mật thất liền thu hoạch không ít. Vậy chân chính mật thất lại sẽ có lấy như thế nào thu hoạch? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.